Siêu cấp cưng chiều, chương 709, nhớ phải để chính gia chủ nhà họ Minh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Úc sải bước về phía trước ôm eo Lê Tiếu, tay ôm gương mặt cô, để cô nhìn giường nước màu đỏ sẫm, cúi đầu thì thầm một bên tại cô, đồ dùng trên giường mới hết, đi rửa mặt rồi trở lại ngủ. Lê Tiếu nhướng mày kinh ngạc, thật sự xê hai hỉ ngủ thôi sao? Thấy cô nửa tin nửa ngờ, Thường Úc đút một tay vào túi, gương mặt anh Tuấn cúi xuống trêu chọc. Nếu ca bảy hông thì, thử xem sao, Lê Tiếu cất điện thoại, gác chân ngửa ra sau, dựa vách tường nhắm mắt giả vờ ngủ. Mấy giây sau, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn hôm qua chào hỏi. Cô Lê, ra ngoài một lát, quả thật đã dốc lòng nghĩ suy, một đêm say giấc bình yên vô sự. 6 giờ rưỡi sáng hôm sau, không Lê Tiếu chậm rãi vào lại phòng giam. Cô có thể ra vào cục cảnh sát tự nhiên, cũng nhờ Mạc Giác đã xử lý lại camera theo dõi. Trước khi Mạc Giác đến, Lê Tiếu cũng đã đề phòng rồi, nhưng cô chỉ động vào camera phòng giam, chứ không chơi lớn như Mạc Giác, bao phủ toàn bộ hình ảnh khu cảnh sát. Gần 10 giờ sáng, thời gian Lê Tiếu bị tạm giam đã sắp qua 24 tiếng. Hình như tù trưởng tiền nhiệm cũng họ Hách, hơn nữa nhiều thành viên của gia tộc còn đảm nhiệm quan chức vụ trọng yếu ở viện tù trưởng Park Ma. Đúng lúc này, ngoài phòng giam có người trò chuyện, âm thanh càng lúc càng gần. Họ đều là danh môn vọng tộc của Park Ma, hơn nữa hiện giờ còn đang ở trong trạng thái nửa thoái ẩn. Trong số đó, gia tộc họ Hách thu hút sự chú ý của Lê Tiếu. Luật sư nghiêm túc gọi cô, Lê Tiếu ngước mắt liếc ông, biếng nhác hỏi, ông chắc chắn đây là ý của người ủy thác chứ? Phải, cô Lê còn có gì phản đối thì có thể nói với tôi sẽ. Cô mở mắt. Nhưng mày, hết thời gian tạm giam rồi sao? Viên cảnh sát chau mày, luật sư muốn gặp cô. Phòng thẩm vấn, Lê Tiếu vừa vào đã thấy ngay một người đàn ông trung niên ngồi đối diện bàn thẩm vấn. Ông ta cầm tập hồ sơ, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Đợi Lê Tiếu ngồi xuống, ông ta lấy một tấm danh thiếp ra, tự giới thiệu mình. Chào cô, tôi là luật sư đại diện của vụ án lần này, nhận sự ủy thác đến bàn việc bồi thường với cô. Cô muốn cười mà không cười được, đẩy anh ra, xoay người vào phòng vệ sinh. Cô bảy biết dụng ý của anh, là không muốn cô chịu thiệt trong phòng giam nên thuê lại khách sạn gần cục cảnh sát để cô nghỉ N2 gơi. Cô Lê, việc cô tự ý xông vào công viên văn hóa tạo nên tổn thất nghiêm trọng. Đây là sự thật không phải nghi ngờ, nếu cô không phối hợp, vậy bên ủy thác sẽ lấy lý do tổn hại tài sản cá nhân mà. Lê Tiếu dựa ra lưng ghế. Lạnh nhạt nghe ông ta nói thủ tục truy tố và điều hòa theo pháp luật Park Ma. Qua khoảng mấy phút, luật sư nói đến khô họng, cô vẫn cụp mắt trông chẳng mấy hứng thú. Cô Lê Tiếu khẽ thở dài, hai tay chống lên mép bàn đứng lên. Truyền lại giúp tôi câu này, luật sư nhíu mày, cô nói đi, cách chương.